Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 264, Chibaku Tensei. Góc truyện audio.com. Ngay tại Trương Văn Thụy bên người bên bốn đạo liên tiếp ngã xuống đất thời gian. Bị mọi người không để ý thiên đạo hai tay dán thật chặt hợp lại cùng nhau. Rinnegan đồng lực tiếp tục bộc phát. Ngay sau đó, thiên đạo chắp tay trước ngực ở trước ngực hai tay chậm rãi tách ra. Kinh khủng tiên thuật chakra theo lòng bàn tay tuôn ra, hội tụ thành một cái màu đen nhánh, phảng phất hắc động bình thường hình cầu. Trước mặt mọi người người ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại thiên đạo trên người thời điểm. Cái kia màu đen hình cầu dĩ nhiên triệt để hình thành. Đó là vật gì? Tống gia tu sĩ sợ hãi thốt ra. Trong lòng có mãnh liệt hàn ý tại không cầm được lan tràn. Ngay tại vừa mới, ánh mắt của bọn hắn khi nhìn đến cái kia màu đen hình cầu nháy mắt. Phảng phất toàn bộ linh hồn đều muốn bị hút vào trong đó. Cái kia màu đen thâm thúy, tựa như đến từ vực sâu không đáy ác ma, mở ra miệng lớn dính máu chờ đợi thôn phệ sinh linh. Trần Nguyên sắc mặt cũng là biến đổi, dáng chống đỡ lấy ngực đau đớn, theo hố to cuối cùng nhảy lên mà ra, kinh nghi bất định nhìn xem đang tại phóng thích pháp thuật bên thiên đạo. Vì cái gì, chấm, tại sao phải có một loại cảm giác sợ hãi? Ta tại sao phải cảm thấy sợ hãi? Theo thời gian trôi qua, Trần Nguyên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cho tới bây giờ đều là càng đánh càng hăng, không ngừng nghiền ép thân thể tiềm lực hắn, giờ phút này lại có một loại muốn chạy trốn xúc động. Cái kia xúc động là mãnh liệt như vậy, thậm chí cho Trần Nguyên một loại cảm giác không chân thật. Dương An Thành, một tòa to lớn trong trang viên, thời khắc này trong phòng tu luyện Lâm Xuyên ngực kịch liệt phập phồng. Tiếng thở quanh quẩn tại cả phòng ở bên trong, hắn Rinnegan có chút co rút lại, màu tím chakra theo trên người của hắn không ngừng phát tán ra ngoài. Thông qua cọc thu đầu tiên tiến vào Dương An Thành tinh không tháp đỉnh tháp chakra chạm tín hiệu. Mà đi sau bắn về phía thành bắc, tiến vào tại phía xa vài chục cây em bên ngoài bên thiên đạo trong cơ thể. Chakra vẫn còn có chút chưa đủ, nếu như không phải rút lấy Sukaku một bộ phận chakra, chỉ sợ ta căn bản là không có cách phóng xuất ra thuật này. Hơn nữa dù vậy, ta thi triển, cũng so Nagato thi triển kém rất nhiều. Lâm Xuyên thở hổn hển nói ra, thân thể tràn đầy cảm giác uể oải. Hắn chakra đã có chút sử dụng quá độ, cùng bản gốc Naruto bất đồng. Lâm Xuyên thao túng thi thể bởi vì là tu sĩ nguyên nhân. Hắn trong cơ thể bảo lưu lấy khi còn sống linh lực. Cho nên Lâm Xuyên chỉ cần đem tự mình chakra bắn ra đi. Liền có thể cùng trong thi thể linh lực kết hợp, thi triển ra tiên thuật chakra hiệu quả, khiến cho bên thực lực tăng lên mấy lần, chỉ có điều bị giới hạn Lâm Xuyên bản thân tu vi. Hắn không có biện pháp phát huy ra thi thể vốn tu vi. Nhưng mà chỉ là như vậy, cũng đã khiến cho bên lục đạo thực lực đã có bay vọt về chất. Đây cũng là hắn hôm nay có thể dùng tiên thuật chakra thi triển Chibaku Tensei nguyên nhân. Nếu không theo Lâm Xuyên bản thân điểm này đáng thương linh lực, muốn thi triển ra Chibaku Tensei, chỉ sợ ít nhất cũng phải đợi đến lúc trúc cơ đại viên mãn mới có thể. Như vậy, bắt đầu đi, Lâm Xuyên hít sâu một hơi, màu tím chakra lần nữa phun trào mà ra, Dương An Thành thành bắc trong rừng rậm, bên thiên đạo ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đưa tay duỗi ra. Màu đen hình cầu di động mà lên, hướng phía trên bầu trời bay lên, thẳng đến lơ lửng tại vị trí của mặt trời. Ông, quỷ dị chấn động theo cái kia màu đen hình cầu bên trên chấn động mà ra. Một cỗ khiến cho mọi người tim đập nhanh khí tức lan tràn ra. Đùng, bên thiên đạo chắp tay trước ngực ở trước ngực, cả người thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, hai tay càng là đang kịch liệt run run. Phảng phất tại kiệt lực thi triển cái gì đó. Sau một khắc, một đạo lạnh lùng mà thanh âm run rẩy theo bên thiên đạo trong miệng hét lớn mà ra. Rinnegan tại thời khắc này điên cuồng rung rung, bệnh trạng thiếu niên cứng nhắc gương mặt trực tiếp biến thành dữ tợn mà vặn vẹo. Địa bạo thiên tinh, Chibaku Tensei, ông, phảng phất có hắc sắc quang mang từ không trung hình cầu rơi xuống. Tất cả mọi người tại thời khắc này sợ hãi phát hiện. Cả vùng cũng bắt đầu run rẩy, tán lạc tại các nơi đá vụn cùng cây cối thân cành phi thăng mà lên. Hướng phía trên bầu trời quả cầu ánh sáng màu đen rơi đi. Ngay sau đó càng lớn thạch đầu được đưa lên, thi thể người chết cũng chậm rãi trôi nổi lên. Hướng phía trên bầu trời màu đen hình cầu rơi đi. Chuyện gì xảy ra? Đây là xảy ra chuyện gì? Hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Vì cái gì thân thể của ta giống như biến thành càng ngày càng nhẹ rồi? Rốt cục, có mấy cái thân thể nhỏ gây chi nhân dẫn đầu bị hút vào bầu trời. Theo càng lúc càng tốc độ nhanh hướng phía bầu trời màu đen hình cầu đánh tới. Chạy mau, một màn quỷ dị này chấn kinh rồi tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn lúc nào bái kiến dạng này pháp thuật, đây quả thật là trúc cơ kỳ tu vi có thể phóng thích ra sao? Trần Nguyên giờ phút này cũng cảm thấy kinh khủng nguy cơ. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa bên thiên đạo trên thân. Hắn biết rõ. Đây hết thảy đầu sỏ gây nên tựu là người này, chính là cái này thần bí Akatsuki chi linh táng, cưỡng ép đè xuống thầm nghĩ muốn chạy trốn xúc động, Trần Nguyên lần nữa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy cái chân quý đan dược ăn vào. Mặt lộ vẻ điên cuồng cầm lên bên người màu vàng chiến trùy. Nạp mạng đi, Trần Nguyên biết rõ, chỉ cần giết người này, như vậy cái này khủng bố mà quỷ dị một màn liền có thể chấm dứt. Hơn nữa người này hiện tại đang tại thi triển pháp thuật. Tựa hồ căn bản không có biện pháp phòng ngự, mà ngay cả còn lại mấy cái tổ chức Akatsuki thành viên đã ở lúc này như cùng chết phong loại đã ngủ say. Cái này đem là hắn đánh chết bên thiên đạo, cái này tổ chức Akatsuki thủ lĩnh thời cơ tốt nhất, chỉ cần có thể làm được, hắn tại tống gia địa vị nhất định có thể sâu sắc tăng lên. Kinh khủng màu vàng chiến trùy lần nữa lòe sáng mà lên. Đã trở thành toàn bộ bên trong chiến trường hỗn loạn duy nhất chói mắt đồ đạc. Sự xuất hiện của nó khiến cho trong lòng sợ hãi tống gia tu sĩ có chút hòa hoãn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, phía bên mình còn có một kích cuối cùng năng lực, thậm chí là trực tiếp đặt thắng ván cục năng lực. Oanh, kinh khủng âm bạo thanh tại lúc này truyền ra. Màu vàng cự truy cung Trần Nguyên thân ảnh cấp tốc phóng tới bên thiên đạo. Thân thể của bọn hắn bên ngoài lượn lờ lấy linh khí nồng nặc chấn động. Thậm chí là mảng lớn rừng rậm linh lực đều vào lúc này bị dẫn nổ rồi. Cái này, đây là, một tên tống gia tu sĩ ngơ ngác nhìn cái kia đắm chìm trong hào quang màu vàng óng bên trong cao lớn thân ảnh. Phảng phất tại nhìn bầu trời giống như thần. Đột phá, Trần Sư Huynh muốn đột phá đến chân chính kim đan kỳ rồi. Không biết là ai hô một tiếng, tất cả tống gia tu sĩ đều không tại bỏ mạng chạy trốn. Mà là nhìn về phía thời khắc này Trần Nguyên, mảng lớn rừng rậm linh khí tại lúc này hóa thành vòng xoáy. Hướng phía Trần Nguyên trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Trần Nguyên, tại đây chiến đấu khoảng cách. Bắt đầu hướng phía kim đan kỳ đột phá nhịp chân, nhưng mà, bên thiên đạo Chibaku Tensei đã hoàn toàn phóng thích mà ra. Kinh khủng hấp xả lực tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. Nguyên bản phóng tới bên Trần Nguyên bị hấp lực lôi kéo. Hướng phía bầu trời hắc cầu đánh tới. Nếu như Trần Nguyên tại bên thi triển Chibaku Tensei trước kia đột phá. Như vậy bên chỉ có rút lui khỏi chạy trốn. Nhưng là hiện tại, hết thảy cũng không giống nhau rồi. Kêu khóc đi, cầu khẩn đi, dãy dụa đi, sau đó, chết đi, bên thiên đạo điên cuồng thanh âm tràn ngập tại khắp trong rừng rậm. Lạnh lùng nhìn xem tống ra tất cả tu sĩ bị cuốn vào bầu trời. Cách chương.